Âm Dương Miễn, chương 312, Ma Kỹ Tửu Thành Hình Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Dương Phệ, trong tiếng hét vang, toàn thân cơ động kim quang sáng chói. Cả người giống như một đoàn kim sắc hỏa diễm bùng cháy lên. Toàn thân hắn nháy mắt bước nhanh về phía trước. Trong quá trình bước tới, toàn bộ hỏa diễm đều ngưng tụ xuống bàn tay phải. Ma lực không ngừng rót vào. Chui hết vào trong bình rượu thủy tinh trong lòng bàn tay kia. Nhất thời, rượu dịch của thứ rượu đỏ kia vốn có màu hổ phách. Lúc này lại phát ra hào quang mãnh liệt. Dương hỏa tồn chữ pháp trận khắc dưới đáy bình chợt sáng lên. Kim quang lưu truyền, giống như một viên bảo thạch cực lớn vậy. Toàn bộ hỏa diễm chui vào trong bình lần lượt dung nhập hết vào đó. Ma lực nguyên tố nồng đậm trong bình không ngừng luân chuyển quanh quẩn khắp nơi. Cũng ngay trong lúc này, tay phải cơ động rất nhanh lay động mạnh lên. Tinh thần cả người hoàn toàn ngưng tụ lên trên cái bình này. Cái nắp bình rượu liền nhảy múa lên trong lòng bàn tay của hắn. Cực hạn dương hỏa nguyên tố vốn vô cùng nồng đậm dần dần thu liễm lại. Rượu dịch trong bình vẫn có màu xích kim giống như là cực hạn dương hỏa. Nhưng ma lực ba động tản mát ra thế nhưng lại càng ngày càng yếu. Chỉ có quang mang phát ra trên tồn chữ pháp trận dưới đáy bình là trở nên càng ngày càng rõ ràng hơn. Thành công, Liệt Dương Phệ tuy rằng chỉ là một cái cơ chuẩn kỹ mà cơ động am hiểu nhất mà thôi. Nhưng sau khi thực lực của hắn tăng lên, đối với kỹ năng này có sự thuần thục nhiều năm, cho dù là so sánh với mệnh trung kỹ của những ma sư bình thường, cái kỹ năng này cũng cường đại hơn một bậc. A Kim lúc nào cũng đứng ở sau lưng cơ động. Hình thấy toàn bộ quá trình hắn làm từ nãy đến giờ. Lúc tất cả ma lực hoàn toàn thu liễm lại, trong tay cơ động đã có thêm một bình rượu thủy tinh kỳ dị. Kim quang từ tồn chữ pháp trận dưới đáy bình không ngừng lưu truyền. Chiếu rọi lên thứ rượu dịch màu xích kim, trải qua sự chiết xạ của bình thủy tinh, tỏa ra ánh sáng nhấp nháy, giống hệt như là một khối hoàng kim tan chảy ra thành chất lỏng vậy. Đây là cái gì? Mấy ngày hôm nay ngươi cứ làm tới làm lui mấy thứ này. Thứ này có ích lợi gì? Nữ nhân đều có tính tò mò. A Kim cũng không ngoại lệ. Nàng vốn đã muốn hỏi cơ động đang làm gì từ mấy ngày nay rồi. Nhưng chỉ là bản thân nàng tính cách lạnh lùng. Một mực không có mở miệng hỏi. Thành công rồi. Cơ động kinh hỉ hô to một tiếng. Nội tâm ủ rột suốt mấy ngày hôm nay tựa hồ cũng nương theo sự gia chế tác thành công bình ma kỹ tửu này mà tan biến đi mất. Hắn trực tiếp đưa bình rượu trong tay cho A Kim. Đây là ma kỹ tửu do ta chế tạo. Nhìn đẹp hơn so với ma kỹ quyển trục phải không? Ngươi thử xem. A Kim đón lấy bình rượu. Nghi hoặc liếc nhìn cơ động một cái. Ma kỹ tửu, đó là thứ gì vậy? Cơ động nói. Ngươi có thể tưởng tượng nó là một loại ma kỹ quyển trục đặc thù. Bởi vì hiệu quả của nó giống hệt một cái ma kỹ quyển trục. Không thể nào. A Kim cơ hồ là theo bản năng thốt lên. Nàng tuy rằng đã mất đi trí nhớ. Nhưng mà kỹ năng chiến đấu của bản thân cùng với những kiến thức cơ bản của ma sư. Một chút nàng cũng không có quên. Nàng tự nhiên là đã gặp qua ma kỹ quyển trục. Nói thế nào cũng không tin nổi bình rượu trước mắt này lại có thể có được hiệu quả giống như là một cái ma kỹ quyển trục được. Hơn nữa nhìn qua, tựa hồ lúc cơ động chế tạo nó vô cùng đơn giản. Sự thật chứng minh được tất cả. Người không thử qua làm sao biết được là không thể cơ chứ. Phương pháp sử dụng nó rất đơn giản. Người chỉ cần rót vào đó một tia ma lực của mình để dẫn động. Đập vỡ nó ra phía trước người là được. Nhớ kỹ. Công kích ghi lại bên trong đó chỉ biết công kích về phía trước mà thôi. Mang theo vài phần tò mò và nghi hoặc. A Kim làm theo lời cơ động nói. Đem một tia ma lực rót vào bên trong bình rượu. Nàng nhất thời cảm giác được bình rượu trong mình chợt nóng rực lên. Theo bản năng quẳng mạnh bình rượu về phía trước. Phốc một tiếng vỡ vang. Bình rượu bằng thủy tinh vỡ ra. Một đoàn kim quang nồng đậm nháy mắt bốc cao lên. A Kim chỉ thấy trước mặt mình tựa hồ xuất hiện một đạo thân ảnh màu vàng kim. Làm ra động tác y như đúc động tác lúc trước của cơ động. Chân trái tiến lên trước. Thân thể khẽ xoay nhanh nửa vòng. Vọt nhanh tới trước. Một quyền đánh mạnh ra. Đoàn ma lực cực hạn song hoàn nồng đậm kia cũng không phải là giả. A Kim rõ ràng cảm giác được một kích kia ẩn chứa ma lực bùng nổ nồng đậm đến mức nào. So sánh với ma kỹ quyển trục, hiệu quả thật sự không chênh lệch bao nhiêu. Điểm khác biệt duy nhất chính là trong không khí còn tản mát ra một tầng hơi rượu nồng đậm. Thành công! Ha ha ha! Cơ động hoan hô một tiếng. Trải qua mấy ngày thử nghiệm cùng với sự cố gắng không ngừng của hắn, ma kỹ tửu rốt cuộc cũng chế tạo thành công. Mặc dù hiện tại hắn cũng chỉ có thể nắm chắc chế tạo thành công cơ chuẩn kỹ mà thôi. Nhưng mà chuyện này cũng đã xem như là một kỳ tích rồi. Trước hắn cũng chưa từng có ai có thể đem ma kỹ cất chứa vào trong rượu dịch cả. Hay dựa vào rượu dịch để phóng thích ra kỹ năng. Điều duy nhất hiện tại hắn không thể khẳng định chính là ma kỹ tửu này có giống như ma kỹ quyển trục, thời gian bảo tồn đến vĩnh viễn hay không? A Kim trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh màu vàng kim kia dần dần biến mất. Theo bản năng thu liễm ánh mắt lại. Ngươi làm thế nào vậy? Cơ động mỉm cười, nói. Đây là bí mật, bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi. Trên toàn bộ đại lục này, thậm chí là bao gồm cả hắc ám ngũ hành đại lục nữa. Cũng chỉ có một mình ta là có khả năng chế tạo ra loại quyển trục như thế này. Hắn nói cũng không có khoa trương. Ở trong mắt A Kim, bình ma kỹ tửu này nhìn qua chế tạo vô cùng đơn giản. Nhưng kỳ thật quá trình chế tạo lại vô cùng phức tạp. Đầu tiên, cơ động phải đem tồn trữ pháp trận vô cùng cẩn thận khắc lên đáy bình rượu. Cam đoan rằng cái tồn trữ pháp trận này có khả năng sử dụng được. Sau đó hắn còn phải rót vào loại rượu dịch của loại rượu đỏ có nồng độ cồn thích hợp nhất. Khi hắn chế tác ma kỹ tửu, toàn bộ quá trình thao tác kỹ năng sẽ ẩn chứa vào bên trong rượu dịch. Bước lay động cuối cùng chính là để cho rượu dịch cùng với ma lực mà mình rót vào hoàn toàn kết hợp lại với nhau. Bằng vào linh hồn chi hỏa cường đại dẫn động tinh thần lực để khống chế cho hai thứ đó kết hợp lại hoàn mỹ với nhau. Cũng đồng thời giữ lại uy lực của tồn trữ pháp trận lâu dài. Một bình ma kỹ tửu phải trải qua tất cả các quá trình kia mới tính là chế tạo thành công. Trong quá trình đó chỉ cần có một bước nào đó xuất hiện vấn đề dù rất nhỏ. Như vậy bình ma kỹ tửu này sẽ hoàn toàn thất bại. Ưu thế lớn nhất của ma kỹ tửu chính là chi phí chế tạo rất thấp. Nó không cần phải giống như chế tạo ma kỹ quyển trục. Cần phải sử dụng một lượng lớn bột phấn tinh hạch và các loại giấy quyển trục đặc thù làm căn bản. Chi phí của bình thủy tinh cùng với rượu đỏ, rượu trắng, đem so sánh với hiệu quả đạt được khi phóng xuất ra ma kỹ tửu. Cơ hồ có thể xem như không có. Cơ động mua một lượng lớn rượu trắng, rượu đỏ các loại cùng với cả ngàn bình thủy tinh. Chẳng qua cũng chỉ tốn có mấy ngàn kim tệ mà thôi. Mà hiện tại trên thị trường, một cái ma kỹ quyển trục cấp bậc cơ chuẩn kỹ, giá trị cũng đã là mấy ngàn kim tệ rồi. Thậm chí một số loại còn có tiền cũng chưa chắc mua được nữa. Dù sao, ở thời khắc mấu chốt, quyển trục cũng là thứ có thể cứu mạng. Lúc trước Lô Tạp Nhĩ đúng là nhờ vào ma kỹ quyển trục mới có thể chạy thoát khỏi tay cơ động. Ô không ô, các bộ lạc xâm yêu lúc này đã dần dần ra khỏi sinh mệnh chi xâm. Cơ hồ mỗi một gã xâm yêu khi bước chân ra khỏi sinh mệnh chi xâm đều không nhịn được. Quay đầu nhìn lại. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng khóc bi thương đâu đó. Sắp phải rời khỏi sinh mệnh chi xâm. Nơi mà vô số thế hệ xâm yêu đã sống và chết ở đây. Bọn họ làm sao có thể không buồn bã cơ chứ. Nơi này chính là gia viên bao đời nay của bọn họ a. Chuyện được copy tại truyện full. Đối mặt với tình huống như thế. Cơ động cũng không biết làm thế nào. Hắn chỉ có yên lặng nhìn chăm chú. Hy vọng xâm yêu bộ tộc có thể nhanh chóng đè nén được sự bi thương của mình. Hắn đã tính toán cẩn thận. Chỉ cần thêm 2 ngày hành trình nữa. Liền có thể đi đến biên giới của Đông Mộc Đế Quốc cùng với Trung Thổ Đế Quốc. Một khi đến nơi đó. Liền lợi dụng ban đêm để di chuyển. Một khi gặp phải ngăn cản. Lập tức giết không tha. Có hắn và A Kim. Cộng thêm đại diễn Thánh Hỏa Long Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. Cho dù có gặp phải một quân đoàn chiến sĩ, cũng không có khả năng làm khó được bọn họ. Đại lục đã rất nhiều năm không xảy ra chiến tranh. Mặc dù là biên giới của hai nước, nhưng Đông Mộc Đế quốc cũng không có khả năng có quân đội cường đại đóng ở đó. Ma Sư lại càng không có bao nhiêu. Vì sự tồn tại của Xâm Yêu bộ tộc, Cơ Động đã bất chấp rất nhiều. Phi thân phóng lên lưng của Đại Diễn Thánh Hỏa Long, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đồng thời ngâm nga một tiếng. Bay lên cao, lượn vòng trên 9 tầng trời. Cảm giác mà chúng tản mát ra giống như là quân lâm thiên hạ vậy. Mỗi một lần cảm nhận được, đều khiến cho trong lòng Cơ Động vô cùng thoải mái. Đây chính là uy nghiêm của Trung Hoa Thần Long A, vừa mới sinh ra đã có được thực lực bát giai cường đại. Cơ Động không chút nghi ngờ. Trong tương lai không lâu, chúng nó có thể tiến lên đến thập giai, thậm chí là trình độ thánh giai. Ngay khi Đại Diễn Thánh Hỏa Long vừa mới mang theo Cơ Động bay lên không trung, đột nhiên ánh má Cơ Động khẽ nhíu lại, nhìn về phía trước, sát khí lạnh lẽo chợt tràn ngập trong hai tròng mắt của hắn. Cách chương